Chàng rể quyền thế, chương 2707, góc truyện audio.com, chương 2707, họ Bùi kia, anh đợi đấy cho tôi, chuyện này chưa xong đâu, chấp pháp đường bọn tôi nhất định sẽ quay lại, sau khi bẩm báo hội trưởng lão, bọn tôi sẽ khiến tên thống định phản quốc anh phải trả giá. Một nhóm tinh nhuệ chấp pháp đường rõ ràng phải rời khỏi rồi còn cứng miệng vô cùng. Híp mắt nhìn nhóm người này. Chút hàn ý thoáng hiện trong con ngươi lạnh lùng của Bùi Nguyên Minh. Giây tiếp theo anh tiến lên trước mặt Long Thiên Trường. Sau đó vung tay tát một cái. Bóp, Long Thiên Trường hoàn toàn không kịp phản ứng. Cũng không tránh kịp, lúc này kêu lên thảm thiết một tiếng. Bay thẳng ra mười mấy mét. Tôi có nói ông có thể đi rồi à, Bùi Nguyên Minh hai tay chắp sau lưng. Vẻ mặt lạnh lùng, Long Thiên Trường vẻ mặt biến đổi. Lúc này nghiến răng nghiến lợi bò dậy. Giọng căm hận nói, họ Bùi kia, cậu nghĩ mình là ai? Cậu thật sự cho rằng ỷ vào Dương Đế Minh chống lưng cho mà có thể tùy ý làm sằng hả? Tôi nói cho cậu biết, bây giờ nể mặt chiến thần Dương. Bọn tôi không so đo với cậu mà thôi. Nếu thật sự ra tay, cậu nghĩ bản thân có mấy phần thắng chứ? Bốp, Bùi Nguyên Minh lại tiến lên, tát cho Long Thiên Trường cái nữa. Sau đó thản nhiên nói, 10 phần, ông nghe kỹ đây, ra tay với đường chủ chấp pháp đường nhu nhược như ông. Tôi có 10 phần thắng. Cậu, Long Thiên Trường tức tới cả người run run, ôm mặt nói. Bùi Nguyên Minh, tốt xấu gì cậu cũng là một trong số 36 người trong hội trưởng lão của Long Môn. Cậu làm loạn mạo phạm bề trên. Cậu thật sự nghĩ rằng môn quy không trị được cậu sao? Đọc nhanh tại truyện Tê Am Linh. Môn quy, Bùi Nguyên Minh lạnh lùng. Nếu ông đã coi trọng đường chủ chấp pháp đường Long Môn, muốn nói môn quy với tôi, vậy tôi cũng nói một chút môn quy với ông. Theo môn quy, thân là đường chủ chấp pháp đường, cậy địa vị quyền lực làm chuyện riêng, cấu kết địch bên ngoài phản bội đất nước, dung túng con trai ức hiếp người khác, vô duyên vô cớ bắt phân hội trưởng, tự ý giết những người đang trong hiểm nghi. Có thể nói, mỗi một việc, từng chuyện, đều là trọng tội. Bùi Nguyên Minh lấy khăn tay ra lau tay, đọc nhanh tại truyện Tê Am Linh. Ngoài chuyện này ra, hôm nay ông xem nhẹ danh dự Long Môn, xem nhẹ lợi ích đại hạ, tùy tiện hạ thấp vị trí phân hội trưởng Long Môn tôi. Hò hét cổ động cho người nước đảo, tội ác tày trời, theo môn quy, biết pháp phạm pháp, tội thêm một bậc, đáng chém. Bùi Nguyên Minh tôi thân là một trong 36 người hội trưởng lão Long Môn. Với chứng cứ vô cùng xác thực, có quyền tiền trảm hậu tấu với ông. Tôi biết ông không phục. Nếu không phục, bây giờ tôi cho ông một cơ hội. Gọi cho hội trưởng lão. Gọi cho Long Môn chủ. Chỉ cần bất cứ một người nào trong số họ có thể nói phục tôi, vậy thì tôi sẽ không giết ông. Nhưng nếu không có người nào giúp ông thì xin lỗi. Hôm nay ông không cần đi nữa. Trong lúc nói, Bùi Nguyên Minh bấm số điện thoại của Long Nhật Minh, rồi ném điện thoại tới trước mặt Long Thiên Trường. Long Thiên Trường vẻ mặt dữ tợn. Trong khoảnh khắc điện thoại được kết nối, ông ta nắm điện thoại, lớn tiếng hét, môn chủ, Bùi Nguyên Minh làm loạn mạo phạm bề trên. Đáng trừng phạt, tôi đặc biệt mời môn chủ ra tay. Trừ gian diệt ác, còn rửa sạch càn khôn cho Long Môn chúng ta. Chấm. Tôi biết rồi, đầu bên kia điện thoại, giọng nói lạnh lùng nổi giận truyền tới, là Long Nhật Minh, Bùi Nguyên Minh, Long Thiên Trường dù gì cũng là đường chủ chấp pháp đường Long Môn. Đứng đầu chi nhánh 30 của nhà họ Long, cậu có tư cách hỏi tội ông ta sao? Vốn dĩ Long Thiên Trường vẻ mặt tuyệt vọng, nhưng nghe vậy liền thấy trước mắt sáng lên, bởi vì ông ta nghĩ mình có thể sống. Nếu tôi không có tư cách thì ai có? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lạnh lùng. Cậu của trước đây thực sự không có tư cách. Nhưng từ bây giờ thì cậu có. Truyền lệnh môn chủ, Bùi Nguyên Minh có công với Long Môn, có công với Đại Hạ. Từ giờ trở đi, không còn đảm nhận phân hội trưởng Ma Đồ Long Môn. Bùi Nguyên Minh thăng chức đường chủ chấp pháp đường Long Môn. Dưới một người trên vạn người trong Long Môn. Cách chương.